Chương 749 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại không có tên. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống không giết thế nào thăng cấp, thế nào bạo đồ vật, nếu như không giết, vậy còn lăn lộn cái rắm a, bị bá thiên đá ma ngược thành như vậy, nếu như không giết lời nói, vậy còn không phụ lòng chính mình sao, vô luận như thế nào, Long Phi cũng sẽ giết, bởi vì hắn cần muốn kinh nghiệm, yêu cầu ngược đánh trở lại, toàn bộ hắn cũng không có nghe Tống Thiên Thiên khuyên can, càng không có chút gì do dự. Đồ long điên cuồng chém 1000 liên. Kíp điên cuồng chém xuống đi, ở cuối cùng chém một cái bên dưới, Long Phi trong lòng quát ra một tiếng, gây bạo cho ta. Lúc này Tống Thiên Thiên điên cuồng đuổi theo chạy tới, liền là muốn ngăn cản Long Phi chém chết đầu này đá mực, nhìn đá ma ngã xuống, nàng lông mi lòng căng thẳng, thầm kêu một tiếng, gây tệ hại. Gợi ý của hệ thống âm vang lên Edinh. Chúc mừng Lê Long Phi chém chết bá thiên đá ma lấy được kinh nghiệm 3600 không điểm. Tiên lực 50 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được bá thiên đá ma thần thông bá thiên cách đụng, có hay không tu luyện? Phải. Người đầu đá đại chiêu nhất định phải tu luyện. Long Phi hưng phấn nói, ê một chiêu này vận dụng tốt nhưng là hủy thiên diệt địa như vậy tồn tại a. Mặc dù bá thiên đá ma không phải là trong trò chơi người đầu đá, nhưng là không thể không nói nó rất mạnh, đặc biệt là vô hạn liên tiếp 1 điểm này, quá kinh khủng Edinh. Chúc mừng Player Long Phi sửa luyện yêu thú thần thông bá thiên cách đụng lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm khen thưởng. Công pháp, bá thiên cách đụng tiêu hao, 100 không điểm tiên lượng gội xuống, 1 giây tinh thương, 5 ngôi sao mi tả, công pháp này là yêu thú thần thông, thành công lực trùng kích, thân thể càng nặng lực va đập càng mạnh, sức nặng cùng lực lượng thành có quan hệ trực tiếp, người kia tu luyện tới loại kỹ năng này không phải là không có ích gì, Long Phi không có để ý kỹ năng miêu tả. Mà là nhìn thời gian côn đao sững sờ, ghe nguội xuống một hay, này, ghe này ghe này, vô hạn liên kích tồn tại a. Đây còn không phải là đụng ở trên trời bay loạn. Về phần sức nặng, Long Phi không có để ý, bởi vì hắn tu luyện trọng lực đao, có thể đem tự thân trọng lực thả ra ngoài, đây chính là thành công sức nặng e ung ung. Ung ung. Ung ung. Ngay tại bá thiên đá ma bị giết sau khi, bình tĩnh thung lũng đột nhiên liền bắt đầu táo động. Tiếng nổ không ngừng, giống như là cuồn cuộn lôi đình không ngừng nổ tung như thế, ngay sau đó ở tất cả bá thiên đá ma từ thung lũng trong nham thạch nhảy xuống, mỗi một đầu đều vô cùng hung hãn, mỗi một đầu cũng nhìn chằm chằm Long Phi, lộ ra ăn thịt người như vậy ánh mắt trong thung lũng đá ma toàn bộ tỉnh lại, Tống Thiên Thiên sầm mặt lại, nói, kẻ lúc này khó làm. Long Phi cũng là sắc mặt thầm biến hóa, nói, ơ ngươi đã sớm biết giết một đầu yêu thú sẽ để cho tất cả đá ma tỉnh lại. Tống Thiên Thiên nói, người ta mới vừa rồi nhắc nhở qua ngươi gọi ngươi không nên giết, ngươi không nghe, lúc này này thung lũng đoán chừng là qua không. Nhưng mà Tống Thiên Thiên vẫn chưa nói hết phát hiện Long Phi đã xông ra hơn nữa, Long Phi mặt đầy hưng phấn ý, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi ý tứ, Tống Thiên Thiên sửng sốt, ê người nọ là người điên sao? Yêu thú càng nhiều nhảy hưng phấn, Beos càng mạnh càng hưng phấn, nhìn toàn bộ thung lũng bá thiên đá ma, Long Phi trong lòng sôi trào, ở đây là bao nhiêu kinh nghiệm à? Đủ ta thăng tốt cấp chứ? Ngươi nói cái gì? Tống Thiên Thiên không có nghe rõ, đi tới Long Phi sau lưng, Long Phi không xảy ra chuyện gì, ít nhất đang mở ra Long Thủ Càn Khôn Đồ trước không xảy ra chuyện gì, cho nên hắn phải bảo đảm Long Phi an toàn, Long Phi hỏi, ta là nói, chỉ có con đường này đi qua sao? Tống Thiên Thiên gật đầu một cái, nói, chỉ có điều này, nếu như bay qua rất dễ bị lạc phương hướng, ta đã thử. Long Phi càng hưng phấn, nói, y vậy thì giết đi. Ế? Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi, nói, ở ngươi chắc chắn chứ? Long Phi bước ra một bước, nói, kẻ chắc chắn cùng với khẳng định. Tống Thiên Thiên nhà nhạt cười một tiếng, nói, y vậy liền bắt đầu đi. Nói xong, Tống Thiên Thiên quát ra một tiếng, nói, hãy đi theo ta phía sau, uy uy. Ta cho ngươi đi theo ta phía sau a. Tống Thiên Thiên kêu một câu, Long Phi đã xông ra, để ta thật là phục ngươi. Ùm ùm. Long Phi thoáng đến gần, không đợi hắn phản ứng, năm đầu bá thiên đá ma liền đụng đi ra, thân thể hóa thành một đạo thẳng tắp, nhanh như tia chớp y oanh, oanh, ầm. Liên tiếp vang lớn, Tống Thiên Thiên hô to một tiếng, hãy cẩn thận. Long Phi khóe miệng móc một cái, e lực lượng khả năng không bằng ngươi, nhưng là đại não phản ứng. Hắc hắc, ta nhưng là nghề cấp bậc. Bá thiên cách đụng. Ở năm đầu đá ma đụng rơi xuống đất trước trong nháy mắt. Long Phi thân thể vừa xong, trong nháy mắt đụng đi ra ngoài, hệ bá. Ầm. Mẹ nhà nó. Thoải mái a. À. Chính xác vô cùng, tránh thoát năm đầu người đầu đá trong nháy mắt đụng. Hơn nữa loại này trong nháy mắt né tránh kỹ năng cảm giác giống như trong trò chơi như thế, nhưng là như vậy càng kích thích. Tống Thiên Thiên dọa cho giật mình, nhìn Long Phi trong lòng cả kinh, thì hắn cũng trở về đá ma thần thông. Là lĩnh ngộ ra tới. Như vậy dẫn ngộ năng lực cũng quá nhanh, trực tiếp sao chết a. À. Người Long gia thật đúng là không giống nhau. Tiếng nói vừa dứt, Tống Thiên Thiên trên người khí tức chợt một bạo, trong tay một cái hàng kiếm, thân thể nghiêng về trước, dậm chân như bay, bóng người tựa như cùng thiên biến vạn hóa như thế căn bản không thấy rõ, Long Phi sửa là căn bản không thấy rõ Tống Thiên Thiên bóng người, kẻ lão tổ. Đây là Long Phi lần đầu tiên thấy Tống Thiên Thiên ra chiêu, quá nhanh, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, kẻ huyễn sát kiếm pháp, cảnh giới tu luyện đạt tới đệ cửu tầng. Tu vi là kỳ hư tiên không đúng, trên người, huyết tiên, cũng không đúng, còn đang tăng lên. Kim tiên, ghi trên người nàng khí tức phiêu hốt bất định, đột nhiên là hư tiên, đột nhiên lại là biệt cảnh giới, cái tiểu nha đầu này không phải, chỉ là bằng điểm này chỉ sợ sẽ là không ai có thể ngăn cản. Long Phi hỏi ghi so sánh khai thiên nhất tộc cái đó bàn thịnh đây. Bàn gia người cũng có bàn cổ huyết mạch, bọn họ thiên phú là thiên vũ đại lục điên phong chi cảnh, có rất ít người có thể vượt qua tồn tại, Viêm Hoàng lão tổ nói, ghi không đáng nhắc tới, bàn gia tiểu tử kia huyết mạch xác thực rất mạnh, nhưng là cùng với nàng so sánh. Nhược đến nổ mạnh. Mẹ nhà nó. Long Phi trong lòng rét một cái. Hắn rõ ràng Tống Thiên Thiên rất mạnh, nhưng là hắn không nghĩ tới cường đại tới mức này. Hắn bây giờ ngay cả bàn thịnh cũng không đánh lại. Như vậy Tống Thiên Thiên, lúc này Tống Thiên Thiên huyễn sát kiếm pháp liên tục ra chiêu, năm đầu đá ma giống như ngây ngô ép như thế, đứng tại chỗ động cũng không động một chút. Bởi vì bọn họ căn bản không tìm được đụng mục tiêu, không cách nào phong tỏa mục tiêu, bọn họ không biết như thế nào đi đụng. Nhìn đá ma đầu trên đỉnh lượng máu càng ngày càng ít, Long Phi hô to một tiếng, nói, kệ ta tới. Năm đầu đá ma kinh nghiệm hơn 100.000 A, không thể cứ như vậy bỏ lỡ xuống ẻ bá thiên cách. Bạch. Long Phi thân thể động một cái, trong lòng quát một tiếng, kệ thập bội trọng lực. Ầm. Trong nháy mắt bạo kích trực tiếp đem năm đầu đá ma toàn bộ va thành mảnh vụn, trong thung lũng càng nhiều là đá ma lao ra, số từ 1753.